Dâm ma, chương 136, hai nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thần và chúng nữ rời đi mà Tôn Như Nhất cũng đi theo nàng không thèm ngó gàng gì toàn chân giáo, tất cả lên xe ngựa không gian bắt đầu chia người ra đánh bài như thế một đường chạy đi, hắn cùng chúng nữ vui vẻ bài bạc cái loại, thì trời đen xuống rồi Dương Thần mới lấy ra một bàn món ăn cùng chúng nữ ăn, khi ăn xong thì lại mở một trận đại chiến, thì hắn ôm lấy Hà Quân Quân định ngủ thì hắn nghe có người từ trên ngọn cây bay ngang qua. Dương Thần liền mặc y phục vào đi ra xe ngựa thả ra phân thân rồi nhảy lên một ngọn cây, lướt theo toàn thân áo đen không để cho tên kia phát hiện. Chặt chặt thì thân hình thon thả ngực hơi phình mông hơi nhếch, chắc là nữ đạo tặc nha. Dương Thần đi theo nữ áo đen mà đánh giá. Như thế hai người một người chạy trước một người chạy sau gần một giờ, thì nữ áo đen mới nhảy vào một căn biệt viện to lớn, rồi theo nóc nhà mà lại chạy đi lại qua vài phút, khi hai người đến đại sảnh thấy được hai người, một già một trẻ, nam là một trung niên lão già râu rất nhiều, còn trẻ là một nữ tử tuổi 16, 17 mà thôi, khuôn mặt tinh xảo thon thả dáng người. Gia luật sở tài, hôm nay cho dù ta chết cũng muốn giết ngươi theo cùng. Nữ tử áo đen nhìn đến trung niên lão già thì quát to một tiếng rút ra trường kiếm đâm tới. Hừ chứ đừng hòng làm tổn thương cha ta. Bên cạnh cô gái trẻ cũng tiến lên rút ra thanh kiếm cùng nữ tử đánh nhau, hai người võ công tương đương nên đánh ngang tay, mà lúc này nghe tiếng đánh nhau thì quân lính gần trăm người ùa vào, không chút khách khí, chỉ tốn một ít thời gian đã bắt được nữ tử áo đen. Gia luật sở tài, ngươi giúp Mông Cổ giết đi cha mẹ ta, bây giờ ta lại bị ngươi bắt, muốn chém muốn giết tùy các ngươi. Nữ tử áo đen nhìn lấy trung niên lão già nói, hời, hoàn nhan bình cô nương, ta cũng vì bất đắc dĩ nha. Gia luật sở tài nói, cha đem cô ta giết là được, cần gì nhiều lời. Cô gái trẻ nói, Yến Nhi còn đừng nói nữa, các ngươi thả ra nàng. Gia luật sở tài nhìn con gái mình gia luật Yến nói. Hừ gia luật sở tài, cho dù ngươi có thả ta thì thù giết phụ mẫu không đội trời chung. Hoàn Nhan Bình được thả thì đứng lên nói, hà hà đứng nha, thế nào muốn làm giao dịch, ta giúp ngươi bắt hắn để ngươi tự xử lý, về sau ngươi làm ta nha hoàn thế nào. Dương Thần thấy cũng đến lúc thì dùng tốc độ kinh người lướt ra. Thật lợi hại, ở đây không ai có thể thấy rõ Dương Thần như thế nào ra tới thì điều kinh sợ. Tốt, chỉ cần ngươi bắt hắn cho ta thì ta sau này làm trâu làm ngựa cũng được. Hoàn Nhan Bình nhìn Dương Thần ra sân là biết cao thủ nói. Các ngươi đứng đó làm gì, mau cho ta lên bắt hắn. Gia luật Yến thấy vậy hướng binh lính nói, thì gần trăm binh lính hướng Dương Thần đánh tới. Hừ, Dương Thần hừ một tiếng khí thế từ trong người bộc phát thì kình khí mạnh mẽ đem gần trăm binh lính đánh bay ra ngoài ngất đi. Dương Thần đi tới bắt lấy gia luật sở tài điểm hết hắn nguyệt đạo rồi ngồi lên ghế chủ tòa. Không ngươi thả ra ta phụ thân, ta có thể làm ngươi nha hoàn. Gia luật Yến thấy phụ thân bị bắt mà võ công tên kia quá mạnh không dám làm ẩu mà nói. Hừ tốt, chỉ cần ngươi đen hắn cho ta thì sau này ta từ ngươi xử trí. Hoàn Nhan Bình nhìn Gia Luật Yến hừ một tiếng, rồi hướng Dương Thần nói. Ngươi thả ta phụ thân, ta cũng có thể để ngươi xử trí. Gia Luật Yến vì phụ thân mà cắn răng nói. A hát như thế nào đây? Dương Thần một bộ vuốt cảm nói. Tên kia ngươi hồi nãy đã hứa với ta trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn Nhan Bình vì giết được Gia Luật sở tài cũng cắn răng nói. Bắt quá lần này ta có hai lựa chọn nha. Dương Thần khóe miệng nhếch lên vô sĩ. Thế ngươi muốn thế nào? Hoàn Nhan Bình và Gia Luật Yến đồng thanh hỏi, khà khà tới tới, ai làm ta thoải mái ta đưa Gia Luật sở tài cho người đó. Dương Thần đóng lại mắt của Gia Luật sở tài không để hắn nhìn thấy, rồi ẩn đi quần áo lộ ra cây côn thịt thô to, vô sĩ nói. Ngươi, cách trương,